Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 24, chớ đắc ý. Ta sẽ còn trở lại. Hiện tại Leeds United đội vô cùng hỗn loạn, làm cho người lo lắng. Lúc này, xa tại Trung Quốc Thiệu Gia Dịch trong lòng là vô cùng khó. Hắn cũng không nghĩ tới mình chuyển nhượng vậy mà lại cho Leeds United đội mang là như thế lớn. Phiền phức. Thiệu Gia Dịch tại Trung Quốc tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Thiệu Gia Dịch nói ra, chuyển sẽ rời đi Leeds United đội là ta chính mình ý tứ. Nói thật, ta rất bình thường cảm kích Doa tiên sinh. Lúc trước ta tại Bundesliga lúc sau đã rất bình thường nghèo túng. Thậm chí đều nghĩ đến muốn hay không về Trung Quốc phát triển. Mà vào lúc đó, Doa tiên sinh tìm được ta, đem ta mang đến Leeds United đội. Để cho ta tìm về thứ hai xuân. Ta thật vô cùng cảm kích Doa tiên sinh. Thiệu Gia Dịch còn nói ra. Tại Leeds United đội ta trưởng thành rất nhiều. Tạ ơn Doa tiên sinh bồi dưỡng. Bất quá, tại Leeds United đội ta không phải chủ lực cầu thủ. Ta cũng biết, ta khoảng cách Leeds United đội chủ lực cầu thủ vị trí vẫn là có khoảng cách rất xa. Bất quá, cho dù là dạng này ta cũng nghĩ đá chủ lực vị trí. Mà vừa lúc này, Birmingham câu lạc bộ Dương Gia Thành tiên sinh tìm được ta. Cho ta hứa hẹn Birmingham đội chủ lực vị trí. Mặc dù Birmingham là một chi championship đội bóng, nhưng là ta tướng tin bọn hắn thực lực. Chúng ta tin tưởng Birmingham đội rất nhanh liền có thể quay về Premiership đến thi đấu vòng tròn. Cho nên ta đồng ý chuyển nhượng Birmingham. Các ký giả truyền thông đều nhíu mày. Giống như Leeds United đội chuyển sẽ rời đi thời điểm, đều nói, bọn hắn đều là tự nguyện rời đi, cũng không phải là Doa chủ động bán đi à. Leeds United đội những này đám cầu thủ cũng thống nhất đường kính. Cái này tựa hồ có chút không đúng. Đúng vậy, Leeds United đội đám cầu thủ càng như vậy nói, các nàng càng là sẽ cảm thấy có vấn đề. Thiệu Gia Dịch là tiếp tục nói. Ta mặc dù không biết ngoại giới tại sao có thể có Leeds United đội muốn bị bán ra tin tức. Bất quá theo ta hiểu rõ, Doa tiên sinh là không có bán ra Leeds United đội ý nghĩ. Bởi vì tại ta rời đi thời điểm, hắn còn giữ lại ta, để cho ta cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Mà lại Doa tiên sinh cũng là đối còn lại cầu thủ tiến hành giữ lại. Thậm chí chúng ta còn biết một chút Doa tiên sinh dẫn viện binh kế hoạch. Cho nên, ta không cho rằng Doa tiên sinh sẽ bán ra Leeds United đội. Đây đều là lời nói vô căn cứ. Các ký giả truyền thông nghe được Thiệu Gia Dịch nói như thế. Các nàng ngược lại là rơi vào trầm tư. Nếu như Thiệu Gia Dịch là nói thật lời nói, Doa tựa hồ còn thật không có bán ra Leeds United đội ý tứ a. Nhưng là, cái này dù sao cũng là Thiệu Gia Dịch một người lời nói của một bên. Ai biết có phải thật vậy hay không đâu. Thiệu Gia Dịch còn nói ra. Mà lại, Doa tiên sinh hiện tại đã đưa vào một nhóm cầu thủ. Trong đó có Diego Milito. Hắn tại vị này cầu thủ trên thân cũng là hao tốn đại giới tiền. Mà lại từ hắn dẫn viện binh cũng có thể nhìn ra. Hắn đây là tại bù mạnh. Bổ khuyết những cái kia rời đi cầu thủ vị trí. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy. Doa tiên sinh tuyệt đối là sẽ không ra bán Leeds United đội. Hy vọng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lý trí đối đãi. Không nên bị một ít kẻ dã tâm lợi dụng. Nghe được Thiệu Gia Dịch nói như thế. Vẫn còn có chút các ký giả truyền thông khẽ vuốt cằm. Cho là hắn nói đúng. Leeds United đội phát triển đến bây giờ rõ ràng không có tiến vào xu hướng suy tàn. Thậm chí còn đang lên cao tình thế. Leeds United đội vừa mới xây xong mới sân bóng. Bọn hắn làm sao lại bán ra Leeds United đội đâu? Rất bình thường, hiển nhiên đây chính là có chút kẻ dã tâm thủ đoạn. Đây là tại làm Leeds United đội A. Các ký giả truyền thông nhao nhao nghĩ đến. Đến tột cùng là ai đang làm Leeds United đội đâu? Rất nhanh, các nàng liền biết. Không phải liền là Zora Krasner. Kevin Blechew cùng Gary Anosit bọn ra hỏa này à. Có lẽ những này chỉ là trước mặt lính gác. Bọn hắn phía sau còn có người đấy. Đường phân cách Thụy Sĩ. một nhà khách sạn 5 sao bên trong. Jorge Mendes một mặt chằm chằm lấy máy vi tính trong tay máy tính. Một bên ngắm lấy đối diện Cristiano Ronaldo. Nhìn xem trên mạng những này rác rưởi tin tức. Jorge Mendes liền muốn cười. Đây rốt cuộc là tên ngu ngốc kia thả ra tin tức. Dọa yếu xuất thụ Leeds United đội. Nếu như dọa yếu xuất thụ Leeds United đội, hắn hội phí như thế lớn sức lực tới khuyên nói Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Leeds United. Đội A, bọn này rác rưởi truyền thông là bị một ít gia hỏa lợi dụng A. Jorge Mendes lại liếc một cái dựa vào ở trên ghế salon Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lúc này thật chơi lấy PS Pro Evolution Soccer đâu. Jorge Mendes không khỏi liếc một cái TV nhiều lần màn. Trong nháy mắt hai mắt của hắn siết chặt, lóe lên ánh mắt lợi hại. TV tần mạc thượng thình lình xuất hiện Cristiano Ronaldo người mặc Leeds United đội quần áo chơi. Bóng xuất chiến tình hình. Đúng vậy, trong TV, Cristiano Ronaldo thân mặc chính là màu trắng quần áo chơi bóng. Nhưng là vậy tuyệt đối không phải Real Madrid quần áo chơi bóng. Jorge Mendes chấn động trong lòng. Sau đó nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo. Nói ra, Chris, người xác định gia nhập liên minh Leeds United đội sao? Cristiano Ronaldo ánh mắt không có từ TV tần mạc thượng rời. Một bên chơi lấy trò chơi. Một bên lạnh nhạt nói. Có lẽ vậy, Leeds United đúng là một cái rất không tệ khiêu chiến. Jorge Mendes hai mắt siết chặt. Tâm tình ngã xuống đáy cốc. Jorge Mendes lập tức đi tới Cristiano Ronaldo bên người. Phi thường nghiêm túc đỏ đến. Người xác định ngươi không có đang nói đùa. Cristiano Ronaldo cái này mới đem trong tay tay cầm để xuống. Quay đầu nhìn chằm chằm Jorge Mendes. Phi thường nghiêm túc nói ra. Đúng vậy, ta là chăm chú. Jorge Mendes hai mắt siết chặt. Không khỏi quay đầu. Chính tốt xem TV nhiều lần màn. TV tần mạc thượng, vừa mới trận đấu kia vừa vặn đánh xong. Phía trên biểu hiện ra bản trận đấu điểm số. Leeds United đội 6 so với một chiến thắng MU đội. Cristiano Ronaldo một người diễn ra hat-trick. Jorge Mendes chỉ cảm thấy vô cùng im lặng. Jorge Mendes biết Cristiano Ronaldo tính cách. Gia hỏa này nếu là quyết định, 10 đầu châu đều kéo không trở lại. Bất quá bây giờ, Jorge Mendes hay là chuẩn bị khuyên nói một chút Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes nói ra, Chris, hiện tại gia nhập liên minh Real Madrid đội mới là ngươi lựa chọn chính xác nhất. Chỉ có tới nơi nào, người thi đấu cùng giá trị buôn bán mới có thể có được mức độ lớn nhất khai phát. Nơi đó mới là ngươi tốt nhất thuộc về. Cristiano Ronaldo không phủ nhận Jorge Mendes. Đi Real Madrid, hắn giá trị buôn bán mới có thể có được tối đỉnh phong. Nhưng là nhiều khi, đánh giá một quả bóng đá vận động viên có thành công hay không? Không phải giá trị buôn bán. Cristiano Ronaldo cho rằng Leeds United đội là một cái làm cho người hưng phấn đến khiêu chiến. Nói thật, hắn là bị dọa cho đả động. Cho nên, ở thời điểm này, hắn là làm ra quyết định, phải thêm minh Leeds United. Bất quá, cái này cũng vẻn vẹn có ý hướng mà thôi. Cụ thể có thể hay không chuyển nhượng Leeds United đội. Cái này còn phải xem bọn hắn cùng Leeds United đội phía sau đàm phán như thế nào. Dù sao hiện tại Leeds United đội tiền lương kết cấu đối với Cristiano Ronaldo tới nói vẫn còn có chút thấp. Nếu như Leeds United đội không cách nào thỏa mãn Cristiano Ronaldo nói lên tiền lương trình độ, Cristiano Ronaldo cũng sẽ không gia nhập liên minh Leeds United đội. Đường phân cách nước Anh Leeds, Leeds United câu lạc bộ cao ốc. Cao ốc bên ngoài vẫn như cũ tụ tập từng bầy Leeds United fan bóng đá. Các nàng là tại hướng Leeds United đội câu lạc bộ làm áp lực. Để Leeds United câu lạc bộ cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Trevor bớt thông qua cửa sổ sát đất nhìn xem phía dưới tình huống. Thở dài một tiếng, thật không nghĩ tới. Cái này chuyển nhượng kỳ vậy mà lại làm ra nhiều chuyện như vậy đến a. Doa ngươi bây giờ đến tột cùng ở đâu? Tranh thủ thời gian trở về đi. Thế nào? Đã suy nghĩ kỹ à? Ta thân yêu Trevor tiên sinh. Một cái thâm trầm thanh âm tại Trevor Bird sau lưng vang lên. Trevor Bird biến sắc, trong lòng tức giận không thôi. Hắn lập tức xoay người lại, liền nhìn xem ngồi đối diện hắn Zora Krasner. Đúng vậy, hiện tại Zora Krasner an vị tại Trevor Bird phía trước. Zora Krasner một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Trevor Bird, sau đó cười hắc hắc nói ra. Trevor tiên sinh, thế nào? Ta nói qua ta sẽ còn trở lại à? Trevor Bird căn bản cũng không có nhìn về phía Zora Krasner, mà là quay đầu nhìn về phía cao ốc bên ngoài. Hắn lạnh nhạt nói, chuyện bên ngoài là ngươi làm ra à? Zora Krasner không có giấu giếm, đắc ý một cười nói, đương nhiên là ta, cũng chỉ có thể là ta. Trevor Bird xong trong mắt lóe lên một chút tức giận, quả nhiên là cái này tên đáng chết. Zora Krasner thì là cười ha ha một tiếng nói ra, thế nào, có phải hay không rất tức giận, có phải hay không rất bình thường phẫn nộ, có phải hay không rất bình thường biệt khuất, muốn đánh người. Zora Krasner tiểu nhân đắc chí mà nhìn chằm chằm vào Trevor Bird, trong mắt tràn đầy dương dương tự đắc. Trevor Bird lạnh như băng nói ra, đã nhiều năm như vậy, người vẫn như cũ là như thế không ra gì. Vẫn là những này hạ lưu thủ đoạn. Zora Krasner không có phẫn nộ, ngược lại là cười một tiếng, đứng lên, đi tới cửa sổ sát đất trước, nhìn xem phía dưới từng bầy Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Hắn là phi thường hài lòng. Zora Krasner lạnh nhạt nói, thủ đoạn gì không quan trọng, trọng yếu là kết quả. Đây là một cái thấy kết quả thế giới, chỉ cần ta đạt đến mục đích, còn lại hết thảy cũng không đáng kể. Trevor Bird lập tức quay đầu hung tợn chờ lấy Zora Krasner. Chợt quát lên, quả nhiên, người vẫn là hèn hạ như vậy. Zora Krasner mỉm cười, sau đó hướng Trevor Bird có chút thi lễ. Nói ra, tạ ơn khích lệ. Trevor Bird chỉ nâng được bản thân một kích trọng quyền đánh vào một đoàn trên bông. Quả nhiên, vô sỉ người vô địch a, người không muốn mặt. Vô địch thiên hạ a. Zora Krasner lập tức nói, tốt, không nên nói nữa hắn, nói một chút đi, các ngươi suy tính được thế nào? Leeds United đội ta muốn toàn thu hết mua sắm. Trevor Bird lạnh hừ một tiếng nói, ta cho ngươi biết, đây không có khả năng, chúng ta Leeds United đội là sẽ không ra bán, cho dù ngươi đem Leeds United đội khiến cho chúng bạn xa lánh. Cho dù ngươi để tất cả Leeds United fan bóng đá đều đứng tại Leeds United đội mặt đối lập, chúng ta đều là sẽ không ra bán Leeds United đội. Chúng ta Leeds United đội cái gì chàng diện chưa từng gặp qua, lại kém hoàn cảnh có thể đạt tới Doa tiên sinh vừa mới trở thành Leeds United huấn luyện viên trưởng một khắc này a. Bết bát như vậy cục diện chúng ta đều giải quyết, hiện tại điểm ấy cặn bã tính là gì? Zora Krasner không có trước đó dương dương tự đắc, khuôn mặt miễn cho giữ tợn hung ác, hung tợn chờ lấy Trevor Bird. Trevor Bird khinh miệt liếc một cái Zora Krasner, từ tốn nói một câu, đừng lại vọng tưởng, người những này rác rưởi thủ đoạn dọa không ngã chúng ta, không nên đến cuối cùng mặt cùng nhân cách đều mất đi, còn cái gì cũng không chiếm được. Zora Krasner nổi giận, hướng về phía Trevor Bird gầm thét lên. Ngươi, Trevor Bird lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi cái gì ngươi? Nếu như không có chuyện gì, mời rời đi đi. Zora Krasner giống một đầu phiền giận sói đói, dùng hắn lóe ra u lãnh ánh mắt trừng mắt Trevor Bird, lạnh như băng nói ra. Trevor Bird ngươi chớ đắc ý, ta sẽ còn trở lại. Nói xong, Zora Krasner phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.